Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến sĩ là cao cấp thái cổ chiến trường, tốt nhất thuê dòng binh, không có một trong. Bởi vậy, những cái kia cao cấp man ngưu chiến sĩ thường xuyên sẽ phải chịu các đại thế lực thuê, tiến về các đại hiểm cảnh thám hiểm. Số lớn chiến đấu dưới, hùng tính man ngưu chiến sĩ, tỷ số thương vong là rất cao. Man ngưu thôn nam nữ tỷ lệ sở dĩ đi đến 21, liền là cái này nguyên nhân tạo thành. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái kia 1.000 danh man ngưu trong chiến sĩ, trong đó 8 thành, đều là vị thành niên trạng thái. Mà vị thành niên man ngưu tộc Hải Đồng, căn bản liền không có quá mạnh chiến đấu năng lực. Đừng nói đi thám hiểm, coi như là đi săn man ngưu, đều không có bản sự kia. Không muốn xem thường ngưu lệ. Nàng từ nhỏ đã đi theo phụ thân cùng một chỗ tu luyện, sử dụng số lớn ngũ thải linh cốt. Trưởng thành sau đó, nàng liền mở nhà này tử quán, lấy kiếm lấy ngũ thải linh cốt, dùng để tăng lên tu vi. Ngàn vạn năm thời gian trôi qua sau, ngưu lệ mặc dù không có trở thành đỉnh cấp cao thủ, nhưng là nàng tu vi cũng chừng một nguyên hội, cũng chính là 12 vạn hơn 9,600 năm tu vi. Nếu như ngưu lệ có thể rời đi cao cấp thái cổ chiến trường, nàng thậm chí có thể chính diện cùng thiên đế đối kháng, mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, ngưu lệ lại chỉ thuộc về sơ cấp man ngưu chiến sĩ mà thôi. Hơn nữa, bi ai nhất là, xem như một cái tiểu mẫu ngưu, ở nơi này lấy giống được vi tôn man ngưu tộc, ngưu lệ là vĩnh viễn cũng không pháp trở thành man ngưu chiến sĩ. Đây không phải thực lực vấn đề. Cho dù ngưu lệ thực lực có mạnh hơn nữa, nàng cũng không thể trở thành man ngưu chiến sĩ. Dựa theo man ngưu nhất tộc quy định, chỉ có giống được man ngưu mới có thể trở thành man ngưu chiến sĩ. Đương nhiên, mặc dù ngưu lệ vĩnh viễn cũng không pháp trở thành man ngưu chiến sĩ, nhưng là nàng thực lực lại liền là sơ cấp man ngưu chiến sĩ. Có hắn thực lực nhưng không kỳ danh nhìn, đây chính là ngưu lệ tình cảnh trước mắt. Trầm mặc hơn nửa ngày, rốt cục nghĩ thông suốt tất cả, hưng phấn nhìn xem Sở Hành Vân, ngưu lệ nói, đúng rồi, ta làm sao không nghĩ đến đây, ta có thể đem tìm mấy cái người giúp. Đúng vậy, những cái kia cô nhi quả mẫu, sinh tồn không dễ, các nàng giúp cho ngươi đồng thời, ngươi kỳ thật cũng là ở giúp các nàng. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói ra. Ân ân, ngưu lệ nói, mặc dù các nàng tu vi quá thấp, không cách nào giúp ta săn giết man ngưu, nhưng lại có thể giúp ta đem man ngưu kéo trở về. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, ngươi có thể mang theo các nàng cùng lúc xuất phát, do ngươi tự mình đi săn giết man ngưu, những chuyện khác, liền không cần ngươi đi làm. Ân ân ân. Nghe được Sở Hành Vân, ngưu lệ tức khắc hưng phấn liên tục gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Man ngưu nhất tộc, toàn bộ xưng là đại lực man ngưu tộc. Cái này chủng tộc đặc điểm liền là lực lớn vô cùng, phòng ngự cường hoành. Xem như cao cấp thái cổ chiến trường thổ dân, đại lực man ngưu tộc chẳng những lực lớn vô cùng. Hơn nữa hàng năm tại hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí rèn luyện dưới, thân thể cường độ càng là cường hoành vô cùng. Cùng cảnh giới tu sĩ là rất khó phá vỡ man ngưu tộc phòng ngự. Mặc dù, giống cái man ngưu lực lượng cùng thân thể cường độ, xa xa không bằng giống đực. Nhưng cái này chênh lệch mặc dù có, nhưng lại không đến mức thiên xoa địa viễn. Nếu như nói, giống đực man ngưu, lực lượng cùng phòng ngự đều là 100 lời nói. Như vậy giống cái man ngưu lực lượng cùng phòng ngự thì đều là hơn 80 cái, không đến 90 bộ dáng. Bởi vậy, chênh lệch mặc dù có, nhưng lại thực sự không lớn. Chỉ bất quá, giống cái man ngưu, tại bên trong tộc địa vị quá thấp, chỉ có thể thủ trong nhà may khải giáp, giặt quần áo nấu cơm, sinh dưỡng hài tử. Bởi vậy, đại đa số giống cái man ngưu, tu vi đều vô cùng nông cạn. Mà những cái kia hùng tính man ngưu, một khi trưởng thành, liền có thể trở thành man ngưu chiến sĩ. Trở thành man ngưu chiến sĩ sau, liền có thể đi săn giết hồn thú, thu hoạch ngũ thải linh cốt. Mỗi hấp thu một mai ngũ thải linh cốt, liền có thể tăng lên một năm tu vi. Theo lấy man ngưu chiến sĩ tu vi ngày càng tăng lên, thời gian dần trôi qua, giống cái man ngưu cùng giống được man ngưu chênh lệch mới dần dần kéo ra. Lúc đến bây giờ, cả hai ở giữa chênh lệch đã là thiên xoa địa viễn. Bởi vậy, ngưu lệ mặc dù tìm không thấy có thể giúp nàng săn giết man ngưu giúp đỡ, kỳ thật nàng cũng không cần dạng này giúp đỡ. Săn giết man ngưu đối ngưu lệ tới nói căn bản không có độ khó có thể nói. Sớm ở ngàn vạn năm trước, ngưu lệ liền có thể đơn độc đi săn, tùy tiện săn giết man ngưu. Theo lấy ngàn vạn năm thời gian trôi qua, ngưu lệ tu vi đi đến một nguyên hội. Hiện tại ngưu lệ săn giết man ngưu đã là dễ như trở bàn tay. để cho Ngưu Lệ cực khổ, nhưng thật ra là đem Man Ngưu kéo trở về, cùng đem Man Ngưu rút gân lột ra, mở ngực mổ bụng, thu thập sạch sẽ. Lại tiếp xuống, chế biến nước tương, cùng tiến hành hun sấy mới là mệt nhất. Trên thân thể dã rời cùng mệt nhọc, Ngưu Lệ có lẽ còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là trên tinh thần, thậm chí là trên linh hồn, tâm linh dã rời, lại là bất luận kẻ nào đều không cách nào thừa nhận. Mà nếu như thường xuyên mời mấy cái người giúp, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Mời lên mấy tên giống cái Man Ngưu, bồi tiếp Ngưu Lệ cùng nhau xuất phát. Chờ Ngưu Lệ săn giết Man Ngưu sau, các nàng mấy người hợp lực, đem Man Ngưu lôi trở về. Sau đó tiếp xuống, mọi người cùng một chỗ động thủ, đem Man Ngưu rút gân lột ra, mở ngực mổ bụng, thu thập sạch sẽ. Nhiều người sức mạnh lớn, mọi người cùng một chỗ bận rộn phía dưới, nếu không bao lâu, liền có thể đã nướng chín mấy con Man Ngưu. Kể từ đó, cho dù một lần đến 200-300 tên Man Ngưu chiến sĩ, cũng có thể bảo đảm mỗi người đều ăn uống no đủ, hài lòng mà về. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ hưng phấn liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Nhìn xem Ngưu Lệ vui vẻ bộ dáng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu như thu nhập tương đối khả quan mà nói, ngươi có thể đem thu hoạch linh cốt, phân điểm cho mọi người, kể từ đó, theo lấy mọi người tu vi tăng lên, thậm chí ngay cả đi săn, đều có thể giúp một tay. Thế nhưng là, nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ càng ngày càng khai tâm, thế nhưng là rất nhanh, Ngưu Lệ liền nghĩ đến một cái mấu chốt. Chần chờ nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Lệ nói, nếu có ngươi cho loại kia đan hoàn, như vậy ta xác thực có thể bảo đảm sinh ý hưng long. Nhưng bây giờ vấn đề là, nói được một nửa, Ngưu Lệ cũng không có nói tiếp, nhưng là nàng ý tứ, cũng đã rất rõ ràng. Đối mặt Ngưu Lệ, Sở Hành Vân không có nói thêm cái gì. Mỉm cười ở giữa, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, lấy ra một cái tiểu mộc bình, đưa cho Ngưu Lệ. Sở Hành Vân nói, nơi này hết thảy có trên 100 mai hương liệu, mỗi mai hương liệu có thể chế biến một nồi tương lai, dùng để xào nấu một đầu Man Ngưu. Oa nha! Ngưu Lệ vui vẻ nhận lấy cái kia tiểu mộc bình. Nhẹ nhàng mở ra miệng bình, đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Trong một chớp mắt, một cỗ vô cùng cay độc, vô cùng kích thích vị đạo, tức khắc nhường Ngưu Lệ chảy ra nước bọt. Nhìn xem Ngưu Lệ hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ta ly khai phía trước, sẽ giúp ngươi nhiều luyện chế một chút hương liệu, bảo đảm ngươi sinh ý, có thể duy trì thời gian 100.000 năm. Cái gì? Ngươi muốn đi? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ tức khắc kêu lên sợ hãi. Đối mặt Ngưu Lệ kinh ngạc, Sở Hành Vân nhún vai, nói, tạm thời tới nói. Ta là sẽ không đi, bất quá. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cổ ngữ có nói, cái này thiên hạ ở giữa, không có tiệc không tan, rất sớm muộn muộn, ta đều là muốn rời đi. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ tức khắc thất vọng cúi đầu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Ngưu Lệ đối Sở Hành Vân cũng đã sinh ra một loại thân nhân giống như cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cái kia cũng không phải tình yêu. Dù sao, khác biệt giống loài ở giữa, là rất khó sinh ra tình yêu. Ngưu Lệ không cách nào yêu Sở Hành Vân, liền như Sở Hành Vân không cách nào yêu Ngưu Lệ, là một dạng đạo lý. Khỏi cần phải nói, ánh sáng lớn lên, hai người liền hoàn toàn không giống. Ngưu Lệ dáng người tráng kiện vô cùng, một khỏa ngưu đầu, mặc dù thoạt nhìn ôn nhu vô cùng. Thế nhưng là lại nhu mỹ ngưu, nàng cũng vẫn là ngưu. Bình thường nhân loại là không thể nào yêu một cái ngưu đầu nhân. Đối với Ngưu Lệ tới nói, Sở Hành Vân cho nàng cảm giác, thực sự quá phức tạp đi. Hắn tức giống một cái tiểu đệ đệ. Cần nàng chiếu cố và che chở, lại giống một cái ca ca, trợ giúp nàng, chiếu cố nàng, vì nàng bài ưu giải nạn. Thậm chí, tại Ngưu Lệ trong cảm giác, Sở Hành Vân còn có chút tượng phụ thân, tượng gia gia. Nhất là làm nàng rất mệt mỏi thời điểm, Sở Hành Vân đối với nàng ân cần hỏi han thời điểm. Từ Sở Hành Vân trên người, Ngưu Lệ thậm chí cảm thấy tình thương của mẹ giống như quang huy. Từ nhỏ đến lớn, Ngưu Lệ còn là lần thứ nhất, đối một cái nhân, có như thế kỳ lạ cảm giác. Thế nhưng là hiện tại, Ngưu Lệ bỗng nhiên ý thức được, Sở Hành Vân sớm muộn là muốn rời đi. Đến lúc kia, nàng lại sẽ là một người. Đối với tình yêu, Ngưu Lệ kỳ thật cũng rất ước mơ. Nhưng là nàng càng ước mơ, nhưng thật ra là thân tình. Là huynh đệ tỉ muội, là phụ mẫu song thân. Tình yêu, không phải muốn liền có thể lấy được. Nhưng là thân tình, lại chưa hẳn nhất định phải tại thân nhân trên người, mới có thể cảm nhận được. Chỉ cần hai bên đủ quan tâm, đủ bảo vệ, liền có thể cảm nhận được thân tình giống như ấm áp. Rất hiển nhiên, từ Sở Hành Vân trên người, nàng cảm nhận được thân nhân giống như ấm áp. Ngưu Lệ có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Hành Vân đối với nàng, không có chút nào sắc dục chi tâm. Hơn nữa, Sở Hành Vân đối Ngưu Lệ quan tâm, cũng là biểu lộ ra tự nhiên, chân chính như thân nhân một dạng. Mặc dù không phải tình yêu, nhưng là Ngưu Lệ cũng đã mê luyến, có Sở Hành Vân làm bạn ở bên cạnh thời gian. Cái này không quan hệ chủng tộc, không liên quan đến ái tình, thuần túy là tâm cùng tâm ở giữa giao hòa. là linh hồn cùng linh hồn ở giữa va chạm. Mặc dù trong lòng không nỡ, thậm chí có chút khó chịu, nhưng là Ngưu Lệ biết rõ, Sở Hành Vân là một cái có lý tưởng, có chí hướng người trẻ tuổi. Hắn có hắn việc cần hoàn thành, hắn có lý tưởng của hắn, muốn đi thực hiện. Bởi vậy, Ngưu Lệ rất nhanh liền thu thập tâm tình, khôi phục tiếu dung. Hướng về phía Sở Hành Vân ngọt ngọt cười, Ngưu Lệ nói bây giờ, những việc này, ta không biết rõ nên an bài như thế nào và xử lý, ngươi, có thể hay không giúp ta một chút? Cái này, nghi hoặc nhìn một chút Ngưu Lệ, Sở Hành Vân không cách nào lý giải, như thế chuyện đơn giản, chẳng lẽ nàng đều không làm được sao? Nhìn xem Sở Hành Vân nghi ngờ bộ dáng, Ngưu Lệ không khỏi thở dài lên. Rất nhiều chuyện, ngẫm lại rất đơn giản, nhưng là thực sự làm, liền khó càng thêm khó. Nếu như chỉ là thời gian ngắn mời người hỗ trợ, ngược lại còn dễ nói. Ngưu Lệ tùy thời đều có thể gọi tới một đám người, giúp bất luận cái gì bận bịu đều không có vấn đề. Thế nhưng là một khi lâu dài, vây quanh cùng một sự kiện, xin nhiều người hỗ trợ, cái kia vấn đề liền lớn. Tỷ như, nên mời mấy người? Mời hạng người gì? Mỗi người đãi ngộ như thế nào? Mỗi người phân công lại là như thế nào? Cái gì thời gian? Người nào làm chuyện gì? Đừng nói là trí tuệ không cao Man Ngưu tộc. Cho dù là đổi nhân tộc, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể quản lý một cái tầm 10 người tử quán. Một cái không tốt, trực tiếp liền loạn thành một bầy. Đối mặt Ngưu Lệ nói lên rất nhiều vấn đề, Sở Hành Vân cũng lười đi từng cái giải đáp. Thật muốn dạy cho nàng tất cả những thứ này, không có 3-5 năm thời gian, là không có thể. Hơn nữa, coi như Sở Hành Vân đồng ý giáo, Ngưu Lệ cũng chưa chắc có cái kia thiên phú đi học. Coi như có thể học được, cũng chưa hẳn có thể học để mà dùng, tự nhiên khống chế. Bởi vậy, rất đơn giản biện pháp, liền là Sở Hành Vân hạ xuống mệnh lệnh, sau đó từ Ngưu Lệ đi làm. Không cần biết rõ vì cái gì, cũng không cần biết rõ nguyên nhân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, tại Sở Hành Vân an bài xuống, Ngưu Lệ không có ra ngoài đi săn, mà là một đường hối hả ngược xuôi, ông chủ chạy, tây gia nhảy lên. Vẫn bận đến mặt trời mọc, Ngưu Lệ một trận bôn ba phía dưới, mời tới 4 cái cao lớn vạm vỡ, khôi ngô vô cùng. Nhưng là ngoại hình lại mượt mà vô cùng. Hình thể nhu mỹ giống cái Man Ngưu. Dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, cái này 4 cái giống cái Man Ngưu, tướng mạo cùng dáng người, đều là phi thường phù hợp đại lực Man Ngưu nhất tộc thẩm mỹ. Tại rất lâu thôn, các nàng cũng xem như phải tính đến Mỹ Châu rồi. Hơn nữa, dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, cái này 4 cái Mỹ Ngưu, đều là quá sống một mình, đồng thời mang theo hài tử. Bởi vì có hài tử cần trông nom, bởi vậy các nàng căn bản không cách nào đi xa nhà. Nhất định phải hầu ở hài tử bên người. Vì hài tử làm quần áo, nấu cơm, thậm chí muốn mang theo những hài tử này, đi bên ngoài tìm kiếm con mồi tiến hành chém giết, lấy rèn luyện những cái này tiểu ngưu chiến đấu lực. Nếu không theo nhỏ đào tạo, như vậy những cái này nhỏ trâu đực cho dù trưởng thành, cho dù trở thành Man Ngưu chiến sĩ, cũng sẽ bởi vì hậu thiên dinh dưỡng cùng huấn luyện không có cùng lên, mà rất khó đi đến quá cao độ cao. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này, cũng đã hoàn toàn cải biến. Tại Ngưu Lệ mời mọc, cái này 4 cái tiểu mẫu ngưu, sẽ tiếp nhận Ngưu Lệ thuê. Trợ giúp Ngưu Lệ xử lý một chút lao động chân tay. Xem như hồi báo, Ngưu Lệ không chỉ là bao ăn quản uống, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ cấp cho 3 mai ngũ thải linh cốt, xem như tiền lương. Có 3 mai này ngũ thải linh cốt, con của các nàng liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Một khi trưởng thành, liền có thể trở thành một cái cường tráng Man Ngưu chiến sĩ. Đến lúc kia, có hài tử chiếu cố, các nàng hạnh phúc liền tương lai lâm. Tập hợp hoàn tất sau đó, Ngưu Lệ rất nhanh liền mang theo 4 cái mỹ ngưu cùng nhau xuất phát. Hướng Man Ngưu ngoài thôn tiến đến. Về phần cái kia 4 cái tiểu mẫu châu hài tử, thì lưu ở trong tử quán, tại Sở Hành Vân dưới sự chỉ huy, lau mặt đất cùng vách tường, làm tốt tử quán vệ sinh công tác. Mặc dù những cái này tiểu ngưu số tuổi còn nhỏ, nhưng là bọn họ khổ người, có thể một chút cũng không nhỏ. Nguyên một đám thân cao cùng Sở Hành Vân không sai biệt lắm, đều vượt qua 1m8. Hơn nữa, trên người bọn họ cơ bắp, có thể so sánh Sở Hành Vân phát đạt quá nhiều quá nhiều. Mặc dù còn xa xa không cách nào cùng thành niên Man Ngưu chiến sĩ bằng được. Nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, bọn họ lại toàn bộ đều là siêu cấp đại lực sĩ. Nâng nâng thủy, lau lau, rất nhanh liền đem chung quanh tất cả, xử lý ngay ngắn rõ ràng, sáng sủa sạch sẽ. Đem tử quán lau sạch sẽ đổi mới hoàn toàn sau đó, cái kia 4 cái Mỹ Ngưu, cũng đã hai hai liên thủ, phân biệt kéo lấy một cái Man Ngưu, chạy về. Về phần Ngưu Lệ, mình cũng kéo lấy một cái Man Ngưu, một đường chạy về. Tiếp xuống, tại Ngưu Lệ dưới sự chỉ đạo, 4 cái tiểu Mỹ Ngưu, phân biệt móc ra cốt đao, bắt đầu tách rời Man Ngưu, rút gân lột ra, mở ngực mổ bụng, nhanh chóng thu thập. Tất cả những thứ này, Sở Hành Vân cùng cái kia 4 cái hài đồng, căn bản là giúp không được gì. Kỳ thật, nhiều người như vậy, căn bản là không cần bọn họ hỗ trợ. Trong lòng khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hướng Ngưu Lệ lên tiếng chào. Sau đó mang theo hai cái tiểu mỹ ngưu, cùng cái kia bốn cái hài đồng, cùng một chỗ hướng ngoài thôn tiến đến. Muốn thiêu nướng man ngưu là cần rất nhiều củi đốt. Nhất là hiện tại, một đêm muốn thiêu nướng ba đầu man ngưu, cần củi lửa liền càng nhiều. Bởi vậy, lưu lại hai đầu tiểu mỹ ngưu, tại Ngưu Lệ dưới sự chỉ đạo, xử lý cái kia ba đầu man ngưu. Về phần khác hai đầu tiểu mỹ ngưu, thì đi theo Sở Hành Vân cùng một chỗ, đi ngoài thôn trong rừng chặt chút củi lửa trở về. Một đường đuổi gấp ở giữa. Rất nhanh, một đoàn người liền đã tới Tùng Lâm. Hai đầu mỹ ngưu, chung quy là thành niên thể, mặc dù tu vi cũng không cao. Nhưng là đại lực man ngưu tộc trời sinh man lực, tăng thêm các nàng tùy thân cốt đao, lại đủ để cho các nàng dễ dàng chặt củi lửa. Thừa dịp hai đầu mỹ ngưu chặt củi khô thời gian, Sở Hành Vân mang theo bốn cái man ngưu tộc hài đồng, hướng Tùng Lâm cái khác thủy đàm đi tới. Chỗ này thủy đàm là man ngưu thôn nguồn nước, không chỉ là man ngưu tộc, chung quanh rất nhiều hoang dại hung thú cũng tới nơi này uống nước. Đáng nhắc tới chính là chu vi trăm dặm bên trong nguy hiểm hung thú cơ bản đã bị man ngưu thôn man ngưu chiến sĩ rảo sát không còn, vẫn như cũ lưu lại không có giết, đại đa số là một chút không quá nguy hiểm cỡ nhỏ hung thú. Tại bốn cái tiểu man châu bảo vệ dưới, Sở Hành Vân một đoàn người chậm rãi đã tới thủy đàm chung quanh. Mặc dù còn dư lại đều chỉ là một chút không quá nguy hiểm cỡ nhỏ hung thú, thế nhưng là phải biết ở trong đó bao gồm heo, dê, hươu cùng sói. Bởi vậy Sở Hành Vân một người căn bản là không dám tới gần nơi này. Bằng không một khi tao ngộ dê rừng cùng dã lộc có lẽ còn tốt một chút, thế nhưng là một khi tao ngộ dã lang, cái kia Sở Hành Vân có thể nhất định phải chết. Bất quá bây giờ có bốn cái tiểu man ngưu thiếp thân bảo hộ, tất cả liền không có bất kỳ vấn đề gì. Man ngưu nhất tộc thiên phú chiến kỹ chính là man ngưu va chạm, có bốn cái tiểu man ngưu thiếp thân bảo hộ, tất cả nỗ lực đến gần mục tiêu đều sẽ bị cái này bốn cái tiểu man ngưu đụng phi. Kể từ đó Sở Hành Vân an toàn liền có tuyệt đối cam đoan. Sở Hành Vân cùng bốn cái tiểu man ngưu một đường đến bên đầm nước thời điểm, rất xa liền thấy được một cái màu xanh dã lang chính đang bên đầm nước uống nước. Đối mặt cái kia màu xanh dã lang, bốn cái tiểu man ngưu đều không có sợ hãi. Đối với man ngưu tộc tới nói, nương tựa theo mạnh mẽ phòng ngự cùng kinh khủng lực lượng, bọn họ căn bản là không sợ hãi. Coi như là man ngưu tộc hài đồng, cũng có thể dựa vào chủng tộc thiên phú chiến kỹ, nhẹ nhõm đem mục tiêu đụng bay ra ngoài. Không có người có thể tiếp cận man ngưu tộc dưới sự bảo vệ mục tiêu. Cuồng bạo man ngưu va chạm sẽ để cho tất cả nỗ lực tới gần nhân đều nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Nhìn xem bên đầm nước, cái kia chậm rãi ngẩng đầu, dùng một đôi đỏ thắm ánh mắt nhìn qua tới dã lang. Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha. Sau một khắc, Sở Hành Vân lấy xuống tà bước đoản cung, lấy ra một cái mũi tên gỗ, nhắm ngay 100 mét có hơn, cái kia nhe răng trợn mắt thanh sắc dã lang. Có bốn cái tiểu man châu thiếp thân bảo hộ, chu vi trăm dặm, Sở Hành Vân có thể nói là không sợ hãi. Lúc đến thời khắc này, có đoản cung, cùng hàng độc phù, Sở Hành Vân rốt cục có thể bắt đầu săn giết hung thú. Hấp thu hung thú bị chém giết sau, tản mát ra huyết sát chi khí, lấy rèn luyện chiến thể. Huyết sát chi khí, bình thường mà nói, là bách chiến chi địa, lại chết đả thương ức vạn binh sĩ sau đó. Từ chết trận binh lính máu tươi, kết hợp sát khí, ngưng kết mà thành một loại sát khí. Bình thường mà nói, thông thường huyết sát chi khí, đối người thể chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Huyết sát chi khí ăn mòn, thông thường tu sĩ, căn bản không thể nào chống cự. Bất quá, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, những cái này bị giết chết hung thú chết rồi, phát ra toát ra huyết sát chi khí, lại là khác một loại huyết sát. Loại này huyết sát là hung thú tại hỗn độn chi khí, cùng cực âm sát khí ăn mòn, từ máu tươi ngưng kết mà thành một loại sát khí. Loại này sát khí chính là huyết mạch hấp thu cực âm sát khí, tại hỗn độn khí lưu rèn luyện dưới, tạo thành một loại đặc thù sát khí. Một khi hung thú bị chém giết, loại này sát khí liền sẽ tản mát đi ra. Nếu như không có người hấp thu, như vậy những cái này sát khí liền sẽ tại hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí thôn phệ cùng ăn mòn, tiêu tán cùng bên trong thiên địa. Mà một khi có tu sĩ ở phụ cận, đồng thời đem cỗ này huyết sát hấp thu vào thân thể bên trong mà nói, những cái này huyết sát liền sẽ nhanh chóng dung hợp cùng huyết mạch. Dung nhập huyết mạch sau đó, những cái này huyết sát có thể rèn luyện kinh lạc, rèn luyện cơ bắp, rèn luyện xương cốt, thậm chí rèn luyện huyết mạch. Nói đơn giản, những cái này huyết sát chi khí có được cường hóa chiến thể công hiệu. Chỉ cần không ngừng hấp thu huyết sát, chiến thể liền sẽ không ngừng bị rèn luyện, bị cường hóa. Man ngưu tộc chiến sĩ cũng chính là thông qua loại phương thức này đến tiến hành tu luyện, chiếm lấy hung thú, thậm chí hồn thú huyết sát chi khí đến rèn luyện bản thân nhục thân, Đây chính là chuyên thuộc về cao cấp thái cổ chiến trường luyện thể chi đạo. Đây cũng là đại địa mẫu thần, cực lực đề cử Sở Hành Vân đến cao cấp thái cổ chiến trường nguyên nhân vị trí. Đơn giản trực tiếp, dứt khoát hữu hiệu. Chỉ cần đại lượng đồ sát những cái này hung thú cùng hồn thú, hấp thu số lớn huyết sát chi khí, liền có thể nhanh chóng rèn luyện chiến thể. Đáng nhắc tới chính là, cái này huyết sát chi khí, nhất định phải là hiện trường đi hấp thu cùng ngưng tụ. Một khi huyết sát chi khí tản mát đi ra, ba hơi thời gian bên trong, cũng sẽ bị hỗn độn khí lưu thôn phệ, bị cực âm sát khí ăn mòn. Bởi vậy, nếu như không thể tại ba hơi thời gian bên trong, hấp thu cái này huyết sát chi khí lời nói, vậy cái này một trận chiến, cơ bản cũng liền uổng phí. Luyện thể chi đạo, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, chỉ cần không ngừng tàn sát xuống dưới, chiến thể liền sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng là, bất đồng luyện thể giai đoạn, cần hấp thu huyết sát chi khí phẩm chất cũng là bất đồng. Sở Hành Vân, hắn bây giờ chiến thể, có thể nói là yếu không thể yếu, đơn giản như là đứa trẻ lên ba. Bởi vậy, cho dù là đồ sát một con gà mái, tản mát ra huyết sát chi khí, cũng đầy đủ trên phạm vi lớn cường hóa hắn chiến thể. Mà đối với Ngưu Lệ tới nói, lấy nàng chiến thể cấp bậc, cho dù là săn giết man ngưu, lấy được thu nhập, cũng là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, cái này huyết sát chi khí, chung quy là hữu hiệu. Sẽ không bởi vì chiến thể cấp bậc tăng lên, mà hoàn toàn mất đi hiệu quả. Chỉ bất quá, theo lấy chiến thể cấp bậc tăng lên, đề phẩm chất huyết sát chi khí, hiệu quả càng ngày càng kém mà thôi. Một khi chiến thể cấp bậc quá cao, lại đi chảm giết nhỏ yếu hung thú, hiệu suất liền thực sự quá kém. Cho dù chém giết ngàn vạn chi nhỏ yếu hung thú, đạt được tăng lên, chỉ sợ cũng không bằng chém giết một cái cao cấp, cường hãn hung thú, lấy được ích lợi nhiều. Sư, một đạo phá không âm thanh bên trong, Sở Hành Vân dương cung cải tên, một chi phủ văn chi tiễn, gào thét lên hướng cái kia màu xanh dã lang bắn tới. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, chi kia mũi tên gỗ chính xác bắn trúng cái kia màu xanh dã lang. Bất quá rất hiển nhiên, làm bằng gỗ mũi tên, lại tăng thêm đoạn cung lực xuyên thấu, là căn bản không cách nào xuyên thủng dã lang sơ lược. Lạch cạch nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cái kia mũi tên gỗ món đồ chơi rơi xuống ở trên mặt đất. Đối mặt một màn này, bốn cái tiểu ngưu tức khắc ngơ ngác há to miệng. Đây coi là cái gì? Bọn họ bình thường chơi đồ chơi, uy lực cũng so cái này lớn. Hồng hộc. Ngay ở bốn cái tiểu ngưu trợn mắt hốc mồm thời điểm, một đạo gào thét âm thanh bên trong, một chùm màu xám cho sương mù nháy mắt bay lên. Chỉ trong nháy mắt, cái kia màu xám cho sương mù liền triệt để đem cái kia con dã lang bao phủ. Ngao ô, màu xám sương mù bao phủ xuống, cái kia màu xám cho dã lang tức khắc phát ra thống khổ kêu rên. Sau một khắc, cái kia màu xanh dã lang điên cuồng chạy ra khỏi phiến kia màu xám cho sương mù, hướng về Sở Hành Vân vị trí lao đến. Vừa mới hắn nhìn rất rõ ràng, liền là Sở Hành Vân đối với hắn phát động công kích. Bởi vậy, giờ này khắc này, cái kia thanh sắc dã lang liền nhận đúng Sở Hành Vân, một lòng báo thù rửa hận. Nhìn xem cái kia nhè răng trợn mắt, hung hãn xông tới được dã lang. Bốn cái tiểu ngưu tức khắc đều nghiêm túc. Tuy nhiên bọn hắn cũng không e ngại những dã lang này, nhưng là thực sự chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối không dám chủ quan. Chiến trường, bất luận cái gì dưỡng thành tê liệt chủ quan thói quen tu sĩ, đều sẽ rất nhanh vẫn lạc. Mặc dù cái này dã lang lợi chảo, rất khó phá vỡ man ngưu tộc phòng ngự. Thế nhưng là phải biết, có tư cách tại cao cấp thái cổ chiến trường phía trên sinh tồn, căn bản liền không có một loại sinh vật, là đơn giản. Cái này thanh sắc dã lang, mặc dù móng nhọn lực phá hoại, có lẽ thật sự có hạn. Thế nhưng là muốn nói hắn lang nha răng nhọn, lại tuyệt đối sắc bén vô cùng. Thực sự bị hắn cắn một cái, đừng nói là man ngưu tộc thuộc ra. Coi như là bọn họ kiên cố xương cốt, cũng có thể bị dã lang sinh sinh cắn nát. Chết ở thanh lang trong miệng con mồi, luôn luôn là hài cốt không còn. Chẳng những da thịt sẽ bị gặm ăn không còn, ngay cả xương cốt đều sẽ bị cắn nát nhai nát, nuốt vào trong bụng. Thậm chí, ngay cả vết máu trên đất đều sẽ bị thanh lang cho liếm sạch sẽ, liền sợi lông đều sẽ không lưu lại. Bởi vậy, theo lấy thanh lang xông phá màu xám sương mù, bốn cái tiểu ngưu đồng thời nghiêm túc, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một khi cái kia thanh lang tới gần, bọn họ nhất định sẽ trước tiên phát động man ngưu va chạm. Đem cái kia con dã lang đụng phi ra ngoài. Thế nhưng là rất nhanh, bốn cái con nghé con liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Tại hôm nay trước đó, bọn họ theo lấy mẹ của bọn hắn đã từng vô số lần đánh với qua những cái này màu xanh dã lang. Bởi vậy, đối với những cái này thanh lang, bọn họ là vô cùng quen thuộc. Dựa theo bọn họ ký ức cùng giải, những cái này thanh lang tốc độ nhanh như tật phong, hành động nhanh tự thiểm điện. 100 mét cự ly, nhiều nhất chỉ cần 3 hơi thời gian liền có thể vượt qua. thế nhưng là nhìn xem trước mặt cái này thanh lang, trạng thái lại hoàn toàn không đúng. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này thanh lang, quanh thân khói đen bốc lên, tốc độ chậm chạp vô cùng. Muốn vượt qua cái này 100 mét cự ly, đừng nói ba hơi, cho hắn 30 hơi thời gian, chỉ sợ đều không cách nào toại nguyện. Cái này, tại bốn cái tiểu ngư nhìn soi mói. Cái kia thanh lang cứ việc một mặt hung ác, nhè răng trợn mắt. Thế nhưng là cuối cùng, hắn lại ngã xuống cự ly Sở Hành Vân một đoàn người, ước chừng 30 mét ra ngoài địa phương. Rốt cục, theo lấy cái kia thanh lang ngã xuống, một ngụm máu màu đỏ bóng sói, gào thét lên từ thanh lang thi thể bên trên nhảy lên đi ra. Giờ này khắc này, cái kia thanh lang tựa hồ cũng đã mất đi ý thức. Tại chấp nhiệm điều khiển, vẫn như cũ cố chấp hướng về Sở Hành Vân khởi xướng công kích. Mất đi nhục thân ràng buộc sau, cái kia thanh lang rốt cục khôi phục bản thân tốc độ. Không, giờ này khắc này, cái kia thanh lang cuối cùng một tia chấp niệm khống chế quanh thân huyết sát chi khí, đột phá hắn dĩ vãng rất nhanh tốc độ. Phảng phất một vệt sáng đồng dạng, cái kia huyết hồng sắc bóng sói nháy mắt liền vượt qua 30 mét cự ly, vọt vào Sở Hành Vân thân thể bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hồng hộc, một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, Sở Hành Vân chỉ cảm giác một đạo vô cùng rét lạnh khí tức nháy mắt tràn vào thân thể. Huyết sát chi khí, không sai, cái này huyết hồng sắc quang ảnh chính là huyết sát chi khí. Cái này huyết sát chi khí cũng không cần tận lực đi hấp thu. Kết thúc chiến đấu thời điểm, hung thú ý chí tự nhiên sẽ ở hắn nội tâm cửu hận khu động dưới khống chế huyết sát chi khí xông vào địch nhân trong thân thể. Những người khác coi như nghĩ cướp đoạt cũng căn bản không có biện pháp. Đương nhiên, nếu như những người khác cũng xuất thủ, đồng thời đối mục tiêu tạo thành tổn thương, hấp dẫn cửu hận mà nói. Như vậy hung thú bị chém giết sau, liền sẽ căn cứ cửu hận nhiều ít, hóa ra phân thân, phân biệt xông vào không được cùng đối thủ trong thân thể, lấy tiến hành báo thù. Bởi vậy, muốn thu hoạch được huyết sát chi khí, liền muốn toàn lực đi chiến đấu. Tạo thành tổn thương càng lớn, hấp dẫn cửu hận càng nhiều, cuối cùng lấy được huyết sát chi khí thì càng nhiều. Bởi vậy, cao cấp thái cổ chiến trường, huyết sát chi khí là không cần người vì phân phối. Bị chém giết hung thú, sẽ căn cứ nội tâm cửu hận, tự động làm ra lựa chọn. Cảm thụ được trong thân thể, cái kia giá rét khí lưu, cấp tốc tại thân thể bên trong lan tràn ra. Sở Hành Vân chính dự định cẩn thận quan sát một cái, nhìn xem cái kia huyết sát chi khí, rốt cuộc là như thế nào rèn luyện chiến thể thời điểm. Sau một khắc, một đạo thê lương sói tru âm thanh bên trong, một cái huyết hồng sắc bóng sói xuất hiện ở Sở Hành Vân thức hải bên trong. Cái này, đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Cường hoành, thực sự quá mạnh mẽ. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cho dù là một cái nhỏ yếu dã lang, vậy mà đều có thể ngưng tụ ra phục cừu hung hồn. Giờ này khắc này, chiến đấu cũng không có kết thúc. Chỉ là chém giết cái kia hung lang, là còn thiếu rất nhiều. Cho dù bị chém giết, cái kia thanh lang chấp niệm, cũng sẽ hóa thành phục cừu hung hồn, trực tiếp xâm nhập cừu địch trong thân thể. Mặc dù chiến thể đối kháng lên, thanh lang chiến bại. Thế nhưng là tiếp xuống, thanh lang chấp niệm lại hóa thành hung hồn, tiếp tục chinh chiến chém giết. Nhìn xem cái kia hùng tráng thanh lang, Sở Hành Vân không khỏi liên tục tán thưởng. Đương nhiên, nhường Sở Hành Vân khen ngợi, là thanh lang đấu trí. Về phần cái này thanh lang phục cừu hung hồn, Sở Hành Vân là hoàn toàn không để vào mắt. Sở Hành Vân cũng không phải cao cấp thái cổ chiến trường bên trong thổ dân. Có lẽ, Sở Hành Vân chiến thể hoàn toàn không cách nào cùng ngưu lệ dạng này thổ dân bằng được. Chỉ riêng chiến thể cường độ mà nói, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, còn không bằng man ngưu tộc, con nít 3 tuổi chiến thể cường đại. Thế nhưng là nói đến thần hồn, vậy liền hoàn toàn không phải một chuyện. Cái này bốn cái tiểu ngưu, bọn họ cũng đã 14 tuổi nửa, cuối năm nay, bọn họ tự thành niên. Bọn họ chiến thể, cũng đã đạt đến thất cấp. Mà bắt đầu so sánh, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, nhưng ngay cả nhất cấp cũng chưa tới. Dùng ngưu lệ lại nói, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể hiện tại chỉ có 1/10 cấp mà thôi. Bởi vậy, đơn thuần là chiến thể đụng nhau mà nói. Cái này bốn cái tiểu ngưu, bất luận cái gì một cái, đều có thể tùy tiện ngược sát 100 cái Sở Hành Vân. Chỉ riêng chiến thể cường độ mà nói, song phương chênh lệch đạt đến 70 lần. Thế nhưng là, muốn nói lên linh hồn, thần hồn, nguyên thần. Vậy liền một cái khác nói. Đừng nhìn cái này bốn cái tiểu ngưu, chiến thể cường độ so Sở Hành Vân mạnh hơn 70 lần. Thế nhưng là bọn họ dù sao chỉ có 14 tuổi nữa, vẫn chưa tới 15 tuổi. Bọn họ linh hồn còn không có ngưng tụ làm thần hồn, chớ đừng nhắc tới cái gì nguyên thần. Về phần Sở Hành Vân, vậy liền không cần nhiều lời. Hắn chẳng những cũng đã ngưng tụ nguyên thần, hơn nữa đã đem nguyên thần, rèn luyện trở thành hỗn độn nguyên thần. Bởi vậy, đừng nhìn Sở Hành Vân chiến thể, liền Man Ngưu tộc con nít 3 tuổi đều không bằng. Thế nhưng là nói đến nguyên thần, Sở Hành Vân lại là hỗn độn cấp, là tổ cảnh. Bởi vậy, đối với thông thường Man Ngưu tộc hài đồng tới nói, có lẽ cái này Thanh Lang phục cừu hung hồn, còn có chút kinh khủng. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, chỉ là khẽ động niệm ở giữa, cái kia Thanh Lang phục cừu hung hồn, liền nháy mắt hôi phi yên diệt. Lấy Sở Hành Vân ma tổ hỗn độn nguyên thần, làm sao có thể sợ hãi cái gì tiểu tiểu hung hồn. Đối với đủ loại hung hồn, oan hồn, Sở Hành Vân thật sự là đã thấy rất nhiều. Bởi vậy, đối với cái này Thanh Lang phục cừu hung hồn, Sở Hành Vân cũng không có nhiều đi giải. Chỉ lạnh lùng liếc qua sau, cái kia phục cừu hung hồn, liền nháy mắt tan thành mây khói. Đối với Man Ngưu tộc tới nói, chém giết hung thú kỳ thật một chút cũng không khó. Khó khăn nhất, liền là đối kháng cái này phục cừu hung hồn. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, cái này cái gọi là phục cừu hung hồn, căn bản cái gì đều không phải. Lại không nói hắn hỗn độn nguyên thần. Cho dù không có hỗn độn nguyên thần, chỉ bằng vào lấy trong thân thể, cái kia lôi đình cổ bia, liền đầy đủ khắc chết tất cả hung hồn, oan hồn. Vừa mới, chôn vùi cái kia Thanh Lang phục cừu hung hồn, căn bản cũng không phải là Sở Hành Vân. Từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân cái gì cũng không làm. Là trong thân thể, tôn này lôi đình cổ bia, tự động phóng xuất ra một đạo lôi đình, đem cái kia hung hồn bị tiêu diệt. Nếu như muốn hỏi, đủ loại hồn phách loại tồn tại, sợ nhất là cái gì? Cái kia không cần hoài nghi, hồn phách loại tồn tại, sợ nhất liền là lôi đình, không có một trong. Có lôi đình cổ bia bên người, tất cả hồn phách loại tồn tại, đều sẽ bị khắc gắt gao. Theo lấy cái kia phục cừu hung hồn bị một đạo lôi đình chôn vùi đi. Sau một khắc, tại lôi đình chi lực rèn luyện dưới, một đạo tinh thuần vô cùng tinh thần năng lượng, sáp nhập vào Sở Hành Vân thức hải. Cái này, không lời cảm thụ được cái kia tia tinh thần lực, dung nhập thức hải. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân có chút bó tay rồi. Trách không được, cao cấp thái cổ chiến trường tu sĩ, lũng đoạn toàn bộ đế bảng. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường, tu luyện hiệu quả, thực sự quá mạnh mẽ. Chém giết một cái hung thú sau đó, chẳng những có thể hấp thu huyết sát chi khí, nhanh chóng cường hóa chiến thể. Hơn nữa, đánh tan phục cừu hung hồn sau, còn có thể đem phục cừu hung hồn chết trận sau, tản mát ra tinh thần lực tiến hành hấp thu, cường hóa tự thân tinh thần lực. Đương nhiên, những người khác trong thân thể, nhưng không có lôi đình cổ bia. Bởi vậy, cho dù đánh tan phục cừu hung hồn, lấy được tinh thần lực cũng là bác tạp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cần hao phí số lớn thời gian, đi bế quan tu luyện, lấy luyện hóa, loại trừ những cái này tinh thần lực, hàm chứa oán khí. Nếu không đem những cái này tinh thần lực trong oán khí loại trừ sạch sẽ lời nói. Quanh năm suốt tháng xuống tới, làm thức hải bên trong oán khí càng ngày càng nhiều lúc, sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái phong tử. Bất quá, Sở Hành Vân là bất đồng. Có lôi đình cổ bia bên người, hắn cái gì đều không cần làm. Lôi đình cổ bia sẽ tự động giúp hắn loại trừ tất cả oán khí. Đem phục cừu hung hồn đánh tan sau, trực tiếp đem hắn tản mát ra tinh thần lực, tịnh hóa thành thuần túy nhất tinh thần lực. Tuyệt không bất kỳ nỗi lo về sau nào. Bị triệt để tịnh hóa sau, cái kia thuần túy vô cùng, tuyệt không bất kỳ tạp chất gì tinh thần lực, trực tiếp liền sáp nhập vào Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần. Không có bất kỳ tai họa ngầm nào, cũng không có bất kỳ xung đột. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra vui sướng tiếu dung. Tinh thần lực càng mạnh thì càng có thể tốt hơn mở ra chí phủ. Mà chí phủ mở ra trình độ càng cao, tinh thần lực tiềm lực liền càng lớn. Kể từ đó, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, chẳng những có thể trợ giúp Sở Hành Vân rèn luyện chiến thể, càng có thể trợ giúp Sở Hành Vân mở ra chí phủ, tăng lên tinh thần lực, cùng linh hồn lực. Như thế toàn diện, lớn như thế mức độ tăng lên, chỉ có ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường mới có thể tìm tới. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân mang theo 4 cái tiểu ngưu, tại thủy đàm chung quanh không ngừng băn khoăn lấy. Một mực bồi hồi 3 canh giờ, mặt trời sắp lặn, lúc này mới không thể không khởi hành rời đi. Dòng dã 3 canh giờ thời gian bên trong, Sở Hành Vân săn giết 7 con dã lang, 8 cái dã lộc, 3 đầu dã trư, cùng 12 con dê rừng. Đương nhiên, những cái này cái gọi là dã lộc, dã trư, dê rừng, đều chỉ là Sở Hành Vân thuận miệng lấy danh tự mà thôi. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, bọn họ đều tồn tại tên của mình. Chỉ bất quá, đối với tên của bọn hắn, Sở Hành Vân cũng không cảm thấy hứng thú. Tỉ như cái kia màu xanh dã lang, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, bị xưng là thanh phong sói. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, chỉ cần biết rõ bọn họ là dã lang liền có thể. Hấp thu dòng dã 30 chỉ nhất cấp hung thú huyết sát chi khí cùng phục cừu, hung hồn sau. Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, hoàn mỹ chiến thể cường độ, có thể nói là gấp đôi tăng lên. Duy nhất có thể tiếc chính là những cái kia bị săn giết dã lộc, dã trư cùng dê rừng, bởi vì đều là bị độc sát, cho nên cũng đã không thể ăn. Bằng không, nhiều như vậy con mồi, một khi vận trở về, giá trị cũng là không ít. Mặc dù cho tới nay, Sở Hành Vân cũng không quá quan tâm tài vật. Thế nhưng là cái này cao cấp thái cổ chiến trường, hắn lại thực sự quá nghèo. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, duy nhất tiền tệ, liền là ngũ thải linh cốt. Mà mỗi mai ngũ thải linh cốt, đều có thể tăng lên tu sĩ một năm tu vi. Bởi vậy, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, kim tiền chẳng khác nào tu vi, kim tiền chẳng khác nào thực lực, kim tiền chẳng khác nào thế lực. Sở Hành Vân có thể không quan tâm kim tiền, nhưng hắn thực sự không có biện pháp, không quan tâm tu vi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, giờ này khắc này, Sở Hành Vân thực sự nghèo đến người không có đồng nào. Toàn thân cao thấp, liền một mai linh cốt, đều tìm không ra. Đương nhiên, Sở Hành Vân kỳ thật cũng có thể cùng Ngưu Lệ đòi hỏi một chút nên được thu nhập. Khỏi cần phải nói, hắn chỉ cần đem cái này ớt quỷ hoàn, định giá bán cho Ngưu Lệ liền có thể. Cho dù Sở Hành Vân làm như vậy rồi, Ngưu Lệ cũng không có khả năng để ý. Dù sao, Ngưu Lệ có thể có hôm nay, có thể toàn bộ ỷ vào Sở Hành Vân đây. Nếu không phải Sở Hành Vân truyền thụ nàng nấu nướng kỹ xảo, đồng thời tự tay luyện chế ra ớt quỷ hoàn, Ngưu Lệ sinh ý, làm sao có thể tốt thành dạng này. Bất quá, mà nói mặc dù nói như vậy, nhưng sự tình lại không thể làm như vậy. Lúc trước, Ngưu Lệ thu lưu Sở Hành Vân thời điểm, thế nhưng là đơn thuần bỏ ra. Nếu như hiện tại, Sở Hành Vân thu tiền, như vậy hai bên ở giữa tất cả, liền thành một bút mua bán. Ngưu Lệ lấy chân thành đợi hắn, hắn lại cứng rắn là muốn đem cái này chân quý tình cảm, làm thành một bút mua bán. Hai tướng dưới so sánh, Sở Hành Vân nhân cách, hành vi thường ngày, phẩm hạnh, trực tiếp liền tét. Từ nay về sau, Sở Hành Vân tại Ngưu Lệ trước mặt, chỉ sợ rốt cuộc không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân một mực kiên trì, liền là tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Nếu không phải Ngưu Lệ kịp thời xuất thủ trợ giúp hắn, giờ này khắc này, hắn khẳng định cũng đã rời đi cao cấp thái cổ chiến trường. Không hao phí ngàn vạn năm thời gian, đem chiến thể tu luyện tới nhất định cường độ, hắn là không có tư cách ở chỗ này nghỉ chân. Đối với cao cấp thái cổ chiến trường mà nói, Sở Hành Vân thực sự liền như là một cái con nít 3 tuổi một dạng. Một cái 3 tuổi hài đồng, có năng lực một người, ở một cái lạ lẫm vô cùng thế giới xông xáo sao? Bất không có. Nếu không phải Ngưu Lệ nhiệt tâm hỗ trợ, Sở Hành Vân tối thiểu nhất ngàn năm, tuyệt không tư cách đặt chân cái này cao cấp thái cổ chiến trường. Bởi vậy, mặc dù đối với Ngưu Lệ tới nói, nàng chỉ là tiện tay giúp Sở Hành Vân một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, Ngưu Lệ tình nghĩa, lại là hắn nhất định phải dũng tuyển tương báo. Bởi vậy, vô luận như thế nào, coi như là nghèo chết rồi, hắn cũng tuyệt sẽ không hướng Ngưu Lệ thu một phân tiền. Mặc dù Ngưu Lệ không cách nào học được như thế nào luyện chế cái này ớt quỷ hoàn, nhưng là cũng may, cái này ớt quỷ hoàn, luyện chế cũng không phiền phức. Chỉ cần thu thập đủ đầy đủ ớt quỷ, hắn một ngày thời gian, liền có thể luyện chế ra ngàn vạn khỏa ớt quỷ hoàn đi ra. Lấy Ngưu Lệ lượng tiêu hao, đầy đủ nàng dùng tới mấy ngàn năm. Có thể nói, Ngưu Lệ nhiệt tình tương trợ, cải biến Sở Hành Vân vận mệnh. Mà hiện tại, Sở Hành Vân nhiệt tình tương trợ, cũng chắc chắn cải biến Ngưu Lệ vận mệnh. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Sở Hành Vân đình chỉ đi săn, mang theo 4 cái tiểu ngưu tiến đến trong rừng. Lúc đến thời khắc này, tại Ngưu Lệ mời tới 2 cái mỹ ngưu chặt dưới, cũng đã chặt một đống lớn củi lừa. Tiếp xuống, tại Sở Hành Vân cùng dưới sự chỉ huy, 4 cái tiểu ngưu cùng 2 cái mỹ ngưu trước sau phân 6 tốp, đem chặt xuống củi lừa, trở về trong thôn. Trồng chất ở tử quán hậu viện, trọn vẹn đống một đống lớn. Nhìn xem cái kia một đống lớn vật liệu gỗ, Ngưu Lệ không khỏi tươi cười rạng rỡ. Trước kia chỉ có nàng một người thời điểm, thực sự quá bận rộn. Lại muốn thu nhặt tử quán vệ sinh, lại muốn đi đốn củi, còn muốn đi săn. Toàn bộ tử quán bên ngoài, toàn bộ nhờ nàng một người, căn bản không có thời gian đốn củi. Hiện tại tốt, chỉ là một ngày này thời gian, hậu viện củi lửa, liền trọn vẹn đống một đống lớn. Đống củi này hỏa, tối thiểu nhất cũng đủ đốt một tuần lễ. Để cho Ngưu Lệ vui vẻ là, hôm nay cả ngày, nàng vô cùng nhàn nhã. Mặc dù hừng đông thời điểm, cần nàng tự mình đi săn, đồng thời bản thân còn kéo về một cái man ngưu. Thế nhưng là đối với Ngưu Lệ tới nói, dạng này lao động chính là tốt nhất rèn luyện. Trở lại tử quán sau đó, vốn là cần Ngưu Lệ một người đi rút gân lột da, mở ngực mổ bụng. Thế nhưng là hiện tại, nàng chỉ cần động động miệng liền có thể. Hai đầu tiểu mỹ ngưu rất nhanh liền dựa theo yêu cầu của nàng, đem man ngưu xử lý tốt. Dòng dã một ngày thời gian bên trong, Ngưu Lệ một chút đều không có cảm thấy dã rời. Mặc dù vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, nhưng là kiểu bận rộn này sẽ chỉ làm nàng càng tinh thần, càng phong phú. Đây chính là nàng ước mơ trong sinh hoạt. Nếu quả thật để cho nàng tượng phổ thông ngưu tộc mỹ nữ như thế, mỗi ngày vô sở sự sự ngốc trong nhà lời nói, cái kia ngưu lệ thực sự sẽ điên mất. Như vậy nhân sinh, không phải ngưu lệ ưa thích nhân sinh. Đối với ngưu lệ tới nói, như thế sống sót, còn không bằng chết đi coi như xong. Rốt cục, bận rộn nhất ban ngày sau đó, thiên còn không có sẩm tối đây. Ba đầu man ngưu, liền toàn bộ xử lý tốt, gác ở giá gỗ phía trên. Hơn nữa, cần thiết nước tương, cũng toàn bộ đều chế biến hoàn tất. Chỉ cần sẩm tối, liền có thể đốt lửa trại, đồng thời thiêu nướng ba đầu man ngưu. Kể từ đó, cho dù khách nhân lần nữa đi đến 300 người, tin tưởng cũng hẳn là đủ ăn. Rốt cục, màn đêm giáng lâm, Sở Hành Vân cũng rốt cục chạy về. Sở Hành Vân trước mắt chiến thể, còn vô cùng yếu đuối, vận chuyển củi sống, đối với hắn tới nói, vẫn là không thể đảm nhiệm. Tất nhiên không làm được thể lực hỏa, cái kia tự nhiên liền muốn làm một chút hao phí tinh lực sống. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, tất cả vật liệu gỗ, bị lần lượt trở về. Thẳng đến cuối cùng một nhóm củi thời điểm, Sở Hành Vân mới rốt cục theo lấy đội ngũ chạy về. Rất xa, vừa mới nhìn thấy Sở Hành Vân, Ngưu Lệ liền không khỏi sáng lên con mắt. Cả ngày không gặp, Ngưu Lệ thực sự rất lo lắng hắn, sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến xác nhận Sở Hành Vân an toàn trở về sau đó, Ngưu Lệ mới rốt cục yên lòng. Thế nhưng là sau một khắc, làm Sở Hành Vân rốt cục đi đến trước người thời điểm, Ngưu Lệ lại đột nhiên lộ ra hoảng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoảng sợ nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Lệ sợ hãi nói, chuyện gì xảy ra, ngắn ngủi một ngày thời gian, ngươi chiến thể làm sao tiến bộ nhiều như vậy. Đối mặt Ngưu Lệ hoảng sợ hỏi thăm, Sở Hành Vân mỉm cười nói, kỳ thật không có gì, cũng là ta vận khí tốt, hôm nay gặp phải hung thú, vẫn là tương đối nhiều. Bất không phải, lo lắng khoát tay, Ngưu Lệ kinh hoàng nói, chẳng lẽ không ai cùng ngươi đã nói, duy nhất một lần, không thể giết chóc quá nhiều hung thú, nếu không, một khi thức hải bên trong, phục cừu hung hồn số lượng quá nhiều. Nói được một nửa, Ngưu Lệ đột nhiên ngừng lại, thân thể kịch liệt dùng mình một cái. Nghe được Ngưu Lệ, Sở Hành Vân không khỏi hoảng nhiên. Rất hiển nhiên, Ngưu Lệ đem hắn xem như là nhân tộc hài đồng. Nếu như Sở Hành Vân chưa bao giờ tu luyện qua, một khi duy nhất một lần chém giết 30 chỉ hung thú lời nói. Như vậy hắn thức hải bên trong, thì có nhiều đến 30 chỉ phục cừu hung hồn. Một cái không tốt, hắn thần thức cũng sẽ bị cái này 30 chỉ phục cừu hung hồn sở vây đánh. Đến lúc kia, Sở Hành Vân nhẹ thì trở thành tên điên, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Bất quá, Sở Hành Vân nhưng là đang thí luyện chiến trường, sống hơn 100 vạn năm tồn tại. Nhất là trước đó không lâu, tinh thần tiên môn chuyến đi, Sở Hành Vân nguyên thần tu vi cũng đã đạt đến 45 vạn nguyên hội. Trọn vẹn cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Phải biết, một nguyên hội pháp lực có thể thì có 12.9600 năm. Như vậy 45 vạn nguyên hội, lại có bao nhiêu năm pháp lực đây? Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân chiến thể có thể nói là yếu không thể yếu, nhưng là hắn nguyên thần lại cũng là cường hoành vô cùng. Có tư cách cùng Sở Hành Vân đối bính nguyên thần cường độ, thực sự không có mấy cái. Chỉ nói nguyên thần cường độ mà nói, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối có thể đứng vào top 10. Bởi vậy, chỉ là phục cừu hung hồn, thật là hoàn toàn không đặt ở Sở Hành Vân trong mắt. Vừa vặn tương phản, có lôi đình cổ bia tại, tương tự phục cừu hung hồn, vậy thật là càng nhiều càng tốt. Nhìn xem Sở Hành Vân lơ đễnh bộ dáng, Ngưu Lệ tức khắc nóng nảy. Dậm chân, Ngưu Lệ hoảng sợ nói, ngươi đừng không xem ra gì. Hàng năm, chúng ta man ngưu thôn, đều sẽ có những cái kia cấp tiến man ngưu chiến sĩ, bởi vì săn giết quá độ, mà tàu hỏa nhập ma, trở thành một đầu châu điên. Đối với man ngưu tộc tới nói, lớn nhất uy hiếp, không phải mạnh mẽ địch nhân, mà là nhiều năm tích lũy xuống, bọn họ thần hồn, tích lũy vô tận oán khí. Quanh năm suốt tháng chiến đấu dưới, man ngưu chiến sĩ thức hải bên trong, tích lũy quá nhiều oán khí. Trường kỳ không cách nào lấy được hữu hiệu tịnh hóa, cũng không pháp loại trừ phía dưới. Rất nhiều man ngưu tộc chiến sĩ, đều sẽ ở trong chiến đấu, mặc danh kỳ diệu tiến vào cuồng hóa trạng thái. Một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, man ngưu chiến sĩ thực lực, sẽ gấp mấy lần gia tăng. Cuồng hóa trạng thái dưới, man ngưu chiến sĩ vẫn cứ điên cuồng chiến đấu. Chẳng những giết chóc địch nhân, thậm chí liền chính mình người cũng sẽ đổ sát, căn bản liền không có lý trí, cũng không phân địch ta. Một mực đến cuối cùng, giết không thể giết thời điểm, bọn họ sẽ bản thân giết chết bản thân, từ đó kết thúc tất cả những thứ này. Man ngưu thôn lịch sử đã từng xuất hiện qua vô số lần tương tự sự tình. Mỗi một thật đều sẽ tạo thành số lớn tử thương. Toàn bộ man ngưu thôn, đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. Bởi vậy, bây giờ, tất cả man ngưu chiến sĩ đều nghiêm khắc khống chế săn giết số lượng. vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện đi săn giết. Bằng không mà nói, sơ ý một chút chẳng những sẽ hại bản thân, thậm chí sẽ hại những người khác. Hơn nữa bi ai nhất là, một khi trong nhà tiến vào cuồng hóa trạng thái mà nói, bọn họ trước hết nhất tổn thương liền là bọn họ thê tử, nhi nữ, cùng phụ mẫu. Vậy thật quá tàn khốc, quá tàn nhẫn. Nghe Ngưu Lệ miêu tả, Sở Hành Vân cũng không khỏi nghiêm túc. Tuy nhiên hắn tự thân tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Bất kể là hung hồn vẫn là oan hồn, bất kể là oan hồn hay là cái gì khác hồn, tại Lôi Đình cổ bia trước mặt toàn bộ đều là cặn bã. Thiên hạ rất khắc chế lêu lổng loại tồn tại liền là Lôi Đình. Mà Lôi Đình cổ bia chính là hàm chứa Lôi Đình chi đạo trọng bảo. Sở Hành Vân cũng biết rõ, vô luận hắn làm sao giải thích đều là vô dụng. Dăm ba câu ở giữa, hắn căn bản là giải thích không rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng sẽ không ngốc đến chủ động đem bản thân chí bảo cho tiết lộ ra ngoài. Một khi Sở Hành Vân thân mang Lôi Đình cổ bia tin tức tiết lộ ra ngoài, cái kia Sở Hành Vân ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Có Lôi Đình cổ bia, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ mở rộng đi săn giết, hoàn toàn không cần lo lắng tai họa ngầm gì. Cẩn thận hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân kéo lên một cái Ngưu Lệ đại thủ, đem nàng túm vào phòng bên trong. Xác định chung quanh không ai nhìn trộm sau đó, Sở Hành Vân cũng không làm nhiều giải thích, trực tiếp phóng xuất ra một đạo Lôi Đình chi lực, tiến nhập Ngưu Lệ thức hải bên trong. Xoẹt, răng rắc, ầm vang, theo lấy Lôi Đình chi lực, tiến vào Ngưu Lệ thức hải. Sau một khắc, Ngưu Lệ thức hải không gian trên không, tiếng sấm vang rền, từng đạo tử sắc thiểm điện, ầm vang nổ tung. Tử sắc lôi quang thiểm diệu phía dưới, Ngưu Lệ thức hải, từng đạo mông lung, man ngư hung thú thân ảnh liên tiếp xuất hiện, lại nhao nhao bị tử sắc thiên lôi nhao nhao oanh thành bột mịn. Đôm đốp, ầm vang, sấm sét vang dội ở giữa, ngàn vạn cái phục cừu hung hồn thành tốc bị oanh sát. Theo lấy cái này ngàn vạn cái hung hồn bị oanh sát, tức khắc từng đạo tinh thuần vô cùng tinh thần lực theo Sở Hành Vân tay phải tràn vào Sở Hành Vân thức hải. Cái này, đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Theo đạo lý tới nói, những cái này bị Lôi Đình chi lực tịnh hóa tinh thần lực hẳn là dung nhập Ngưu Lệ thức hải bên trong mới đúng. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, Ngưu Lệ chí phủ thực sự không đủ khoáng đạt. Nàng tinh thần lực tiềm lực cũng vô cùng thấp. Bởi vậy, chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ tinh thần lực, cái khác căn bản là không cách nào hấp thu. Bây giờ vấn đề là, một khi không mau chóng hấp thu những cái này tinh thần lực, nếu không bao lâu, những cái này tinh khiết vô cùng tinh thần lực, khả năng liền tiêu tán. Mà vừa vặn, Sở Hành Vân chí phủ khoáng đạt vô cùng, tinh thần lực tiềm lực càng là sâu không thấy đáy. Bởi vậy, Sở Hành Vân tinh thần vẫn là vô cùng thiếu thốn. Cảm nhận được Sở Hành Vân chống không chí phủ, những cái kia bị Lôi Đình chi lực tịnh hóa tinh thần lực, liền tự động chảy xuôi đi qua. Rốt cục, làm Ngưu Lệ thức hải bên trong, tất cả phục cừu hung hồn toàn bộ bị tịnh hóa sau đó. Sở Hành Vân thức hải, nhiều ngàn vạn sợi tinh thuần vô cùng tinh thần chi lực. Tất cả tinh thần lực vừa mới tiến vào Sở Hành Vân thức hải, liền toàn bộ sáp nhập vào Sở Hành Vân thần hồn. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân thần hồn thực sự quá khổng lồ. Cho dù sáp nhập vào ngàn vạn đạo tinh thuần vô cùng tinh thần lực, Sở Hành Vân tinh thần lực kỳ thật cũng chỉ tăng lên một tia mà thôi. Bất quá, mặc dù tăng lên biên độ phi thường nhỏ, chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Thế nhưng là phải biết chính là, Sở Hành Vân tinh thần lực cùng trí lực cũng đã tiến nhập bình cảnh trạng thái. Tại hôm nay trước đó, cũng đã cực kỳ lâu, không có tăng lên qua một tia. Hiện tại mặc dù tăng lên biên độ rất nhỏ, chỉ có từng tia mà thôi. Thế nhưng là chỉ cần có thể tiếp tục tăng lên, liền đã là nghịch thiên. Lấy Sở Hành Vân đạt đến 400 trí lực. Dù là chỉ tăng lên một tia, cũng là vô cùng kinh khủng. Trí lực đi đến 300 về sau, mỗi tăng lên một tia, đều biến gian nan vô cùng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này man ngưu tộc, cùng loại ngưu lệ dạng này tu sĩ, có thể số lượng cũng không ít. Cổ ngữ có nói, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích nhỏ lưu không thể thành giang hải. Chỉ cần một tia một luồng tích lũy xuống dưới. Rất sớm muộn muộn, Sở Hành Vân chí phủ sẽ hoàn toàn mở ra. Sở Hành Vân chí lực cũng đem tại 400 trên cơ sở, tiếp tục tăng lên đi. Sở Hành Vân tinh thần lực, cùng tinh thần lực tiềm lực cũng đem càng phát kinh khủng. Suy tư, Sở Hành Vân trên mặt lại cũng không pháp áp chế vui mừng trong lòng. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường thực sự rất thích hợp hắn. Tự mình cảm thụ Sở Hành Vân quỷ phủ thần công sau đó, Ngưu Lệ bỗng nhiên ý thức được Sở Hành Vân cũng không phải sinh trưởng ở địa phương cao cấp thái cổ chiến trường thổ dân. Mặc dù Sở Hành Vân chiến thể xác thực nhỏ yếu vô cùng, thậm chí không bằng con nít 3 tuổi, nhưng là hắn thần hồn lại xa so với bọn họ những cái này dân bản địa muốn tới cường đại. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân lại là một cái khó được lôi hệ thuật sĩ. Hắn lôi đình pháp thuật, mặc dù không cách nào tại cao cấp thái cổ chiến trường bên trong thi triển, nhưng lại có thể trợ giúp các tu sĩ loại trừ thức hải bên trong phục cừu hung hồn, tịnh hóa bọn họ thức hải. Có lôi đình hộ thể, Sở Hành Vân căn bản là không cần quan tâm cái gọi là phục cừu hung hồn sẽ thương tổn hắn. Lôi hệ thuật sĩ cho tới bây giờ liền là hồn phách loại thiên địch. Đáng tiếc là cái này lôi hệ tu sĩ thực sự quá hiếm có, dùng phượng ngao lân giác đều không đủ để hình dung hắn thưa thớt trình độ. Chỉ là thưa thớt ngược lại cũng còn thôi, khó xử nhất chính là lôi đình thuộc tính tu sĩ tuyệt đại đa số đều là đi thuật sĩ lộ tuyến, mà thuật sĩ ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường là không có sinh tồn không gian. Vẫn là câu nói kia, cao cấp thái cổ chiến trường là luyện thể tu sĩ bảo địa, thuật sĩ hệ tu sĩ đến nơi này căn bản liền không có biện pháp sinh tồn. Bởi vậy, cái này cao cấp thái cổ chiến trường chỉ có những cái kia đại thế lực mới có thể chuyên môn bồi dưỡng một chút lôi đình hệ tu sĩ, lấy trợ giúp bọn họ loại trừ hung hồn, tịnh hóa thức hải. Bởi vì lôi đình tu sĩ năng lực có hạn, bởi vậy cho dù là những cái kia đại thế lực có thể hưởng thụ thiên lôi túy thể, tịnh hóa thần hồn, cũng đều là thế lực bên trong quyền quý. Cho dù thân làm đại thế lực trong một thành viên, cũng chưa hẳn có cơ hội hưởng thụ thiên lôi túy thể. Cảm nhận được Sở Hành Vân thần kỳ bản lĩnh sau, Ngưu Lệ đương nhiên sẽ không tiếp tục lo lắng đi xuống. Có thiên lôi hộ thể, tất cả tà ma đều không phải dám cận thân. Cho dù tới gần thân, cũng sẽ nháy mắt bị lôi đình chôn vùi đi, không đả thương được Sở Hành Vân nửa cái lông tơ. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, thời gian cũng đã không còn sớm. Sau đó, Sở Hành Vân cùng Ngưu Lệ cùng một chỗ rời khỏi phòng, cùng mọi người cùng một chỗ bận rộn. Rất nhanh, lửa trại bị nhen lửa, ba đầu man ngưu bị mang lên giá nướng phía trên. Tại mấy tên ngưu tộc mỹ nữ lao động dưới, nước tương bị bôi xoát ở man ngưu phía trên. Rất nhanh, mùi thơm nồng nặc nhanh chóng tràn ngập toàn bộ man ngưu thôn. Chỉ hơn nửa canh giờ sau đó, liền có hơn 300 man ngưu tộc chiến sĩ tụ tập ở tử quán bên trong. Sở dĩ vẫn như cũ chỉ có hơn 300 man ngưu chiến sĩ mà không có tiếp tục tăng nhiều, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Bởi vì, trừ cái này hơn 300 man ngưu chiến sĩ bên ngoài, cái khác 7 chuôi đa hùng tính man ngưu cũng đều không thành niên đây. Bởi vậy, cho dù là thèm nhỏ nước dãi, bọn họ cũng không tiền đến nơi này ăn ngon, uống say. Trên thực tế, cái này hơn 300 chỉ man ngưu, liền đã là man ngưu thôn toàn bộ chủ lực. Rất nhanh, hơn 300 chỉ man ngưu chiến sĩ liền nhao nhao nhập tọa. Cái kia ba đầu nướng xong man ngưu cũng cấp tốc bị cắt đứt tốt, phân phát xuống dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử quán, hơn 300 man ngưu chiến sĩ nâng ly cạn chén, ăn như gió cuốn. Nhìn xem tất cả man ngưu chiến sĩ, đầy mặt đỏ bừng, cay đến mồ hôi đầm đìa bộ dáng, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vòng minh ngộ nụ cười. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn không quá lý giải, không minh bạch man ngưu chiến sĩ vì cái gì như vậy ưa thích cay. Nhất là liệt tử, thật là càng ác liệt càng tốt, càng cay càng thích. Bất quá hôm nay, tại tự mình đi săn, tự mình cảm thụ hung hồn phụ thể cảm giác sau, Sở Hành Vân hiểu. Cái kia hung hồn một khi tiến vào thân thể, vậy thật là cả người băng lãnh. Một cỗ không một tên hình dáng hàn khí, nhưng linh hồn đều không khỏi muốn dùng mình. Sở Hành Vân còn tốt một chút, có lôi chi cổ bia tại, chỉ trong nháy mắt, hung hồn liền bị chôn vùi, tịnh hóa rớt. Thế nhưng là những cái này man ngưu chiến sĩ, cũng không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ thức hải bên trong, không biết ẩn giấu bao nhiêu con phục cừu hung hồn. Bởi vậy, bọn họ cảm giác, tùy thời đều là rét lạnh thấu xương. Chỉ có cay liệt tử, mới có thể loại trừ rét lạnh, nhưng bọn họ cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được hài lòng. Nhất là hiện tại, tại có ớt quỷ luyện chế hương liệu sau. Một ngụm thịt bò xuống dưới, tức khắc cay đến cả người bốc mồ hôi, loại kia nóng bỏng vô cùng tư vị, đơn giản nhường bọn họ cơ hồ điên cuồng. To lớn khối bò bít tết ăn, tất cả mọi người đều mồ hôi đầm đìa, quanh thân lỗ chân lông, toàn bộ rộng mở. Loại kia sảng khoái kích thích cảm giác, bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không cách nào hình dung. Thừa dịp tất cả mọi người chính vui vẻ một chút ở giữa, Sở Hành Vân đi vào tiền viện, đứng ở trước mặt sàn gỗ phía trên. Rất nhiều chuyện, Ngưu Lệ không muốn làm, hoặc giả nói là không dám làm. Rất nói nhiều, Ngưu Lệ không muốn nói, hoặc giả nói là không dám nói. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại không vấn đề này, nên làm liền muốn làm, nên nói liền muốn nói. Hắng giọng một cái, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, tốt, tất cả mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả man ngưu chiến sĩ, tức khắc đình chỉ ầm ĩ, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, Tất cả mọi người biết rõ, nghĩ thỏa mãn tất cả mọi người ham muốn ăn uống, chỉ dựa vào Ngưu Lệ một người là vô luận như thế nào cũng bận bịu không đến. Bởi vậy, vì có thể làm cho tất cả mọi người ăn no ăn được, Ngưu Lệ không thể không mời mấy cái giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành vân tay phải tìm tòi, hướng cái kia bốn cái bị Ngưu Lệ mời đến giúp một tay Man Ngưu tộc nữ hài báo cho biết một cái. Nhìn thấy một màn này, tất cả Man Ngưu chiến sĩ không khỏi hơi hơi nhẹ gật đầu. Xác thực, chỉ dựa vào Ngưu Lệ một người, chỉ là đi săn ba đầu Man Ngưu, lại đem ba đầu Man Ngưu kéo trở về, chỉ sợ một ngày thời gian liền đi qua. Căn bản là bận bịu không đến. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân tiếp tục nói, muốn trường kỳ vì hơn 300 Man Ngưu chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ thực vật, hiển nhiên không phải 3 năm người, liền có thể hoàn thành. Bởi vậy, cùng loại ăn chùa tình huống, về sau là không thể xuất hiện. Nghe được Sở Hành Vân, mặc dù biết rõ hắn nói là sự thật, nhưng là vẫn có rất nhiều Man Ngưu tộc chiến sĩ, âm trầm nổi lên gương mặt. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân có thể không quan tâm bọn họ cảm thụ. Muốn tới nơi này hưởng thụ mỹ vị, vậy liền phải đóng tiền. Muốn ăn uống chua, còn một phân tiền đều không nỡ hoa, cái nào hóng mát cái nào đi chơi. Không đợi có người đứng lên phản bác, Sở Hành Vân liền dựng thẳng lên nhất ngón tay, mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta tử quán, sẽ có thường cung cấp phục vụ. Nếu như chỉ có một thật tới trước mà nói, như vậy mỗi một thật, đều muốn giao nạp một mai ngũ thải linh cốt. Trước giao tiền, sau ăn cơm, ai cũng không thể ngoại lệ. Nếu như cảm thấy mỗi lần tới đều muốn giao tiền, vậy cũng có thể duy nhất một lần giao nạp một tháng tiền. Nếu như duy nhất một lần giao nạp một tháng phí dụng mà nói, cái kia không cần 30 mai ngũ thải linh cốt, chỉ cần giao 20 mai liền có thể. Nếu như còn cảm thấy phiền toái, như vậy duy nhất một lần giao nạp 100 mai ngũ thải linh cốt, liền có thể hưởng thụ cả năm chuyện tốt. Oa nha! Nghe Sở Hành Vân liên tục, đại phúc độ ưu đãi, trong lúc nhất thời, tất cả Man Ngưu chiến sĩ, đều trừng lớn hai mắt. Nếu như mỗi lần tới nơi này, đều muốn giao nạp một mai ngũ thải linh cốt, cái kia thực sự quá mắc. Thế nhưng là nếu như một lần giao nạp một tháng phí dụng mà nói, liền sẽ tiết kiệm 10 mai ngũ thải linh cốt. Nếu như đồng ý duy nhất một lần, giao nạp một năm phí dụng mà nói, chỉ cần giao nạp 100 mai linh cốt liền có thể. Kể từ đó, càng là có thể tiết kiệm 260 năm cái ngũ thải linh cốt. Như thế tính toán sự tình, tức khắc nhường tất cả Man Ngưu chiến sĩ động lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Man Ngưu tộc mặc dù đầu não đơn giản, nhưng là chính là bởi vì đầu não đơn giản, tao ngộ như thế tiện nghi chuyện tốt lúc, liền càng ngày càng không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, thưởng thức qua như thế mỹ vị bò nướng bài sau. Bọn họ cũng đã không thể rời bỏ loại này thức ăn ngon. Hơn nữa, lấy Man Ngưu chiến sĩ thực lực, thu hoạch được một chút ngũ thải linh cốt, độ khó vẫn là không cao. Một năm 100 mai ngũ thải linh cốt, hoàn toàn là bọn họ có thể chịu nổi. Rất nhanh, Sở Hành Vân sơ lược vô cùng phát biểu, liền kết thúc. Sở Hành Vân nói chuyện sau đó, tiệc tối cũng liền tiến nhập kết thúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Từ ngày thứ hai bắt đầu, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, lục tục có Man Ngưu tộc chiến sĩ, đến đây nộp nhất thời hạn phí tổn. 3 ngày sau đó, tất cả Man Ngưu chiến sĩ đều không nhịn được ham muốn ăn uống, nhao nhao nộp phí tổn. Vượt qua 300 tên Man Ngưu chiến sĩ, hết thảy nộp hơn 3 vạn mai ngũ thải linh cốt. Hơn 3 vạn mai ngũ thải linh cốt đủ để chứa đầy một cái đại đại dương gỗ. Giờ phút này, cái kia đại dương gỗ liền bày ở Ngưu Lệ trong phòng. Hấp thu những cái này ngũ thải linh cốt sau đó, Ngưu Lệ tu vi liền có thể tăng lên trọn vẹn 3 vạn năm. Thế nhưng là Ngưu Lệ biết rõ, số tiền này, nàng không thể độc chiếm. Sở dĩ có thể kiếm được nhiều như vậy kim tiền, 99 công lao, đều muốn quy công cho Sở Hành Vân trên người. Một khi Sở Hành Vân quay người rời đi, tất cả những thứ này lập tức liền mất đi. Chẳng những sẽ không tiếp tục kiếm tiền. Nghiêm trọng nhất chính là, một khi Sở Hành Vân rời đi, nàng khả năng liền làm không ra như vậy mỹ vị bò bít tết. Hiện tại, mọi người tiền, cũng đã giao đi lên. Bởi vậy, một khi Sở Hành Vân đi thật, Ngưu Lệ lại làm không ra ăn ngon như vậy bò bít tết. Chỉ sợ, tất cả tiền đều muốn thối trở về không nói, mọi người còn muốn quấn lấy nàng không thả. Không có biện pháp. Mặc dù chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng là tất cả Man Ngưu chiến sĩ, cũng đã không thể rời bỏ hương lạt bò bít tết. Cân nhắc liên tục, Ngưu Lệ phát hiện. Nàng và những cái kia bị nàng mời đến giúp một tay Man Ngưu tộc mỹ nữ, kỳ thật không có bất kỳ khác nhau. Cho dù là đem nàng đổi đi, đổi thành bất kỳ một cái nào Man Ngưu tộc nữ hài tử, cái này sinh ý, đều như thường có thể làm xuống đi. Thế nhưng là nếu như Sở Hành Vân đi, cái kia tất cả liền cũng bị mất. Tất cả những thứ này tất cả, đều là Sở Hành Vân mang tới. Một khi hắn chạy, tất cả những thứ này cũng liền mất đi. Mặc dù Sở Hành Vân cam kết qua, hắn trước khi đi, sẽ lưu lại đầy đủ nàng sử dụng hương liệu. Nàng tuyệt đối không cần lo lắng sẽ không có hương liệu có thể dùng. nhưng là Ngưu Lệ biết rõ. Lấy Sở Hành Vân tay nghề, lấy hắn tài hoa cùng năng lực, hắn hoàn toàn có thể đi đến Man Ngưu tộc Vương Thành, khai một nhà cực lớn tửu lâu. Đến lúc kia, Sở Hành Vân kiếm được kim tiền, tuyệt đối gấp ngàn vạn lần so với nàng cái này nhỏ tửu quán. Bởi vậy, Sở Hành Vân hoàn toàn không quan tâm, chỉ là một cái sơn thôn tửu quán, sáng tạo tài phú. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Ngưu Lệ sở dĩ trợ giúp Sở Hành Vân, thuần túy là bởi vì nội tâm thiện lương, để cho nàng động lòng trắc ẩn. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, thời gian dần trôi qua, lại biến thành nàng đang lợi dụng Sở Hành Vân, làm bản thân thu hoạch lợi ích. Rất hiển nhiên, Ngưu Lệ là vô luận như thế nào, cũng không chịu làm dạng người này. Không nói kẻ khác, chỉ riêng chính nàng, liền qua không được bản thân cửa này. Hiện tại, nàng có thể che giấu lương tâm, nuốt vào khoản tài phú này. Thế nhưng là một khi nàng thực sự làm như vậy rồi, nàng kia cả đời này, cũng là như vậy. Thu tiền sau đó, Sở Hành Vân cũng liền không nợ nàng cái gì. Nếu không bao lâu, Sở Hành Vân liền sẽ khởi hành rời đi, tiến về càng phồn hoa thành thị. Mà nàng Ngưu Lệ lại chỉ có thể trước mặt cái này nhỏ tử quán, trước mặt hai cái này 300 cái khách nhân, sống uổng cả đời. Trầm ngâm thật lâu, Ngưu Lệ rốt cục làm ra quyết định. Số tiền kia không phải nàng nên được. Mặc dù nàng là tử quán lão bản, nhưng là rất hiển nhiên, từ đầu đến cuối, nàng không có đã trả Sở Hành Vân hương liệu tiền. Mặc dù Sở Hành Vân là vì báo ân, thế nhưng là Ngưu Lệ lại cũng không giống với nhau tình nghĩa, bởi vì kim tiền mà hủy đi. Trầm ngâm thật lâu, Ngưu Lệ rốt cục làm ra quyết định. Hai tay ôm lấy đại dương gỗ, Ngưu Lệ một đường đi vào Sở Hành Vân căn phòng. Ầm vang, trầm muộn tiếng vang, Ngưu Lệ một thanh đem cái kia to lớn dương gỗ đặt ở Sở Hành Vân trước mặt. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi một mặt nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Sở Hành Vân, Ngưu Lệ lạnh nhạt nói, nơi này là 30000 mai ngũ thải linh cốt, hiện tại những cái này là của ngươi. Cái gì? Ngươi? Dung muốn đầu, Sở Hành Vân nói, ta cũng không muốn, giữa chúng ta tất cả đều chỉ là một bút mua bán. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ kiên định nói, ta cũng không muốn trở thành một cái lợi dụng ngươi đi kiếm tiền hèn hạ tiểu nhân. Cái này, nghe được Ngưu Lệ, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Đúng vậy, cho tới nay hắn chỉ mới nghĩ lấy không nên để cho với nhau tình nghĩa đều biến thành một loại giao dịch. Tuy nhiên lại quên đi, nếu như Ngưu Lệ cứ như vậy nhận lấy số tiền này lời nói, vậy liền thành Ngưu Lệ đang lợi dụng giữa hai người tình nghĩa mà kiếm lời lớn. Nếu như Ngưu Lệ thực sự một phần đều không chia cho Sở Hành Vân, như vậy dạng người này cũng căn bản liền không thể chơi. Nhìn xem Sở Hành Vân cau mày bộ dáng, Ngưu Lệ nghiêm túc nói, ta nổi lên đến tác dụng cũng không phải tính quyết định, bởi vậy số tiền này không phải là của ta. Nghe Ngưu Lệ, Sở Hành Vân cười khổ nói, cho dù như thế, ngươi cũng không nên đem tiền đều cho ta. Chẳng lẽ nói, ngươi làm tất cả những thứ này, liền một mai linh cốt đều không đáng sao? Lắc lắc đầu, Ngưu Lệ quả quyết nói, ta làm tất cả, đương nhiên cũng là có giá trị, bất quá đến cuối tháng, ngươi nhìn xem phát cho ta một chút tiền lương, cũng liền có thể. Bất đắc dĩ nhìn xem Ngưu Lệ, Sở Hành Vân nhún vai nói, vấn đề là, đây là ngươi tử quán, tất cả đều là ngươi, ngươi là lão bản. Cười nhạt một tiếng, Ngưu Lệ nói, chỉ cần có cái kia hương liệu tương tự tử quán, ngươi tùy thời có thể thành lập được vô số, không phải sao? Dừng một chút, Ngưu Lệ tiếp tục nói, nghe ta nói, ta không cần bố thí, coi như ta muốn phát đạt, cũng chỉ biết dựa vào bản thân hai tay, dựa vào bản thân lao động đi thu hoạch được. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Lệ biểu lộ, trước nay chưa có nghiêm túc. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Lệ nói, lúc trước, ta thu lưu ngươi thời điểm, vì duy trì ngươi tôn nghiêm, ta đề nghị ngươi dùng bản thân lao động, đổi lấy phí ăn ở. Thế nhưng là hiện tại, tất cả những thứ này cũng nhanh phải đổi mùi vị, không phải sao? Nghe Ngưu Lệ một lời nói, Sở Hành Vân cũng nghiêm túc. Đúng vậy. Giờ này khắc này, nếu như hắn kiên trì lúc đầu cách làm mà nói, kia chính là đứng ở góc độ cao hơn, lấy bộ thì thái độ, đi đối mặt Ngưu Lệ. Mà cái này, hiển nhiên là không thích hợp. Ngưu Lệ cũng không có vô duyên vô cớ thu lưu hắn, mà là muốn hắn dùng bản thân lao động, đổi lấy phí ăn ở. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không nên không có chút nào lý do, không có chút nào suy luận, bố thí giống như đem tiền đưa cho Ngưu Lệ. Nghĩ chiếu cố nàng có thể, nhưng lại cần nàng dùng bản thân lao động đi đổi lấy. Chỉ có như thế, mới là đối Ngưu Lệ lớn nhất tôn trọng. Chân chính tôn trọng, là bình đẳng đối đãi đối phương, mà không phải cứ cao lâm hạ đi nhìn xuống, đi bố thí. Càng không thể dùng cái gọi là kim tiền, đi hoàn lại thiếu ân tình. Liền tựa như, ngươi vĩnh viễn không thể dùng tiền, đi hoàn lại phụ mẫu đã từng dành cho ân tình của ngươi. Thật dài hít vào một hơi, Sở Hành Vân nói, được rồi, số tiền này, ta nhận. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ tức khắc lộ ra vui vẻ tiếu dung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.